Toàn trí độc giả sinh sông, P1, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thể giết Gong Piudu vì ông ta rất hữu ích trong các kịch bản tương lai. Nhưng tôi cần Gong Piudu rời khỏi khu đất của mình, đây là điều vô cùng khó khăn, bởi vậy tôi phải ưu tiên tập trung giải quyết thứ khó xử nhất. Ví dụ, nếu ông ta ở trên đất tư, thì tôi phải phá hủy đất tư. Hắn ta đã ra ngoài. Lũ khốn nạn. Tuy nhiên, muốn sử dụng phương pháp này đòi hỏi một lực mạnh, một sức mạnh áp đảo có thể phá hủy vùng đất tư nhân khổng lồ, chỉ với một đòn. Đó là lý do tại sao tôi vội vàng thúc đẩy sự phát triển của Lee Huyên Sung. Những người ngã xuống tầng 3 rên rỉ vì đau đớn. Vậy là kế hoạch đã thành công. Các Green Zone biến mất và chủ nhà mất. Phòng, khuôn mặt của Gong Piudu phủ đầy bụi. Ngay lúc ông ta chuẩn bị mở miệng, giọng nói của Bi Hyung lọt vào tai tôi. Người đã làm gì thế này? Yên lặng, tên điên, các độc cai bi của Trung Muro đang hoảng loạn vì ngươi đấy. Tôi đau đầu vì những tin nhắn của các chòm sao liên tục vang lên trong đầu. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, thích sự liều lĩnh của bạn. Chòm sao, công lý hói, thích cuộc cách mạng của bạn. Chòm sao, hắc hỏa vực long, thích sự hủy diệt và hỗn loạn. 300 xu đã được tài trợ. Đờ đổ khốn, giết chúng. Các thành viên liên minh hét vào mặt chúng tôi. Tôi chạy xuống tầng dưới cùng với Lee Huyên Sung. Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật, được kích hoạt, thông tin nhân vật, tên, Lee Huyên Sung, thuộc tính riêng, người thực thi công lý, hiếm, dấu ấn, rời non lấp bể LV. 1. San bằng núi cao LV. 2. Kỹ năng độc quyền, chiến đấu bằng lưỡi lê LV. 2. Ngụy trang LV. 2. Kiên nhẫn LV. 1. Ý thức của công lý LV. 2. Huấn luyện vũ khí LV. 3. Sự phát triển của Lee Huyên Sung đã thành công. Nói đúng ra, đó chỉ là khởi đầu. Nhưng việc Lee Huyên Sung có thể sử dụng rời non lấp bể sẽ nhanh chóng thay đổi cục diện trong tương lai. Huyên Sung SC, anh có thể sử dụng nó bao nhiêu lần nữa? Có lẽ một hoặc hai lần nữa. Lee Huyên Sung thở hổn hển và rõ ràng là đã kiệt sức. Điều này là hoàn toàn bình thường. Kỹ năng rời non lấp bể là một kỹ năng tối thượng tiêu tốn lượng lớn sức chịu đựng và sức mạnh ma thuật. Trong số các kỹ năng loại tăng cường vật lý, không có nhiều kỹ năng vượt qua rời non lấp bể khi nói về sức mạnh thuần túy. Những nhóm người nằm rải rác khắp nơi đang chạy về hướng này. Tôi hỏi Yu Sanga, người đang dẫn đầu, cô có bỏ sót thế nào không? Tôi đã phá hủy cả hai. Tôi không nhận ra các phòng có thể bị phá hủy như thế này. Chúng tôi đập mạnh xuống đất cùng lúc và nó bị vỡ. Jung Hyun theo sau, Yu Sanga, Jung Hyun và Lee Gyu-yang có nhiệm vụ tiêu hủy những Green Zone nhỏ. Hầu hết là các Green Zone chứa từ 3 người trở xuống, ngoại trừ Green Zone của Gong Piudu, những Green Zone có con số từ 5 trở lên đã có một người khác giải quyết. Này, người không nghe ta nói à, bây giờ ngươi định làm gì? Bên cạnh đó, Bi Hyung vẫn đang la hét qua, giao tiếp Dokkai Bi. Người lo lắng gì chứ? Người quên à? Ta không phải kênh duy nhất ở Trung Muro. Người thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra nếu ngươi làm vậy sao? Tất nhiên tôi biết, có lẽ giờ các chòm sao trong kênh của Gong Piudu đều đang điên tiết. Gong Piudu ở kênh nào? Kênh của Biril, BIA 3642. Biril là người thay thế trong khoảng thời gian ngươi vắng mặt sao? Phải, cái thằng mất dạy đó. Kênh của hắn ta dành cho nhóm đối tượng nào? Đó là kênh hàng đầu dành cho nhóm tìm kiếm giải trí. Các độc cai bi đều có mục đích chính là tìm niềm vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là lý do tại sao chương trình phát sóng của chúng luôn cực đoan. Tuyệt, phản hồi kênh đang trở nên nóng hơn dự kiến. Đúng là một củ khoai bỏng tay. Tôi đi xuống cầu thang của hành lang nối với tầng 4 và thấy một khuôn mặt chào đón tôi. Theo đó là đường kiếm di chuyển trong không khí. Cô đã phá vỡ chúng. Phải. Nó khá dễ. Vai trò của Lee Ji-he là phá hủy những Green Zone có sức chứa từ 5 đến 8 chỗ. Đó là nhiệm vụ mà Jung Hyun sẽ rất khó hoàn thành nếu chỉ có một mình. Quả nhiên là đệ tử của Yu Jong-hyuk và hóa thân của anh hùng hiền triết. Bây giờ thì không còn một Green Zone nào ở Trung Muro. Bây giờ thì sao? Những kẻ ngốc đó sẽ chạy loạn điên cuồng. À, chúng đây rồi. Biểu cảm của Lee Ji-he vặn vẹo khi cô ấy nhìn phía sau tôi. Tôi sẽ không giúp chú lần này đâu. Không cần, Jung Hyun cao có khi nhìn Lee Ji-he rút lui. Có chuyện gì với cô ta vậy? Nghĩ về điều đó, Jung Hyun không biết về Lee Ji-hae. Nhưng giờ không có thời gian để nói với cô ấy. Ha ha, rắc rối đến rồi. Tin nhắn xuất hiện cùng lúc với lời của Bi Hyung. Một kịch bản tiền thưởng đã xuất hiện. Kịch bản tiền thưởng ủy ban ám sát. Thể loại, phụ, độ khó, C, điều kiện, các chòm sao của kênh. BIA 3642 đã yêu cầu giết một người. Hãy giết Kim Doka của Ga Chung Moro, giới hạn thời gian, 10 phút. Phần thưởng, 2.000 xu. Thất bại, không, tôi cũng nghĩ kịch bản này sẽ mở ra. Nó hẳn sẽ rất náo nhiệt. Bây giờ tất cả các hóa thân trong khu vực sẽ tập hợp trên tầng 3 để bắt tôi. Jung Hyun đứng cạnh tôi và hỏi, liệu tôi có nhận được 2.000 xu nếu tôi giết Doka SC bây giờ không? Tại sao lại hỏi vậy? Cô sẽ giết tôi à? Có lẽ, nếu anh cho tôi 200.000 xu thì tôi sẽ nghĩ lại. Cô gái này có biết giá trị của 200.000 xu không vậy? Doka SC, đứng phía sau tôi. Lee Huyên Sung bước lên trước. Jung Hyun ở cạnh tôi trong khi Yu Sanga và Lee Gyu-yang di chuyển để chặn mọi tấn công. Một lớp bảo hộ được hình thành xung quanh tôi. Jung Hyun mỉm cười, giờ tôi đã có thể trả lại món nợ của mình. Doka SC, chúng tôi sẽ cố gắng chặn nó dù bằng cách nào đi nữa. Sự thù địch xuất hiện khắp nơi. Các địa chủ tức giận và những người thuê nhà đã bị che mắt bởi tiền thưởng nhiệm vụ. Lee Gyu-yang giữ chặt lấy vũ khí của mình, tôi mở miệng. Đừng lo. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai Lee Gyu-yang và tiến về phía đường ray xe lửa. Chúng ta không cần phải chiến đấu với họ. Đã từng có một cảnh như thế này. Tôi không có thời gian để kiểm tra xem đó là lần quy hồi nào. Nhưng khi đó Yu Jong-hyuk đã phá hủy các Green Zone ngay khi bước chân đến Chung Moro. Và lúc đó, tình hình cũng giống như hiện tại. Tất cả các Green Zone trong khu vực này đã bị phá hủy và kịch bản chính đã sụp đổ. Độ khó được tự động điều chỉnh theo lịch trình còn lại của kịch bản. Nội dung kịch bản được cập nhật. Kịch bản chính, 3 phòng thủ khẩn cấp. Thể loại, chính, độ khó, B. Điều kiện, tất cả các Green Zone trong khu vực bị phá hủy và những con quái vật được tạo ra trong những ngày còn lại đột nhiên chạy loạn mà không được kiểm soát. Hãy sống sót chống lại lũ quái vật trong thời gian còn lại. Giới hạn thời gian, 8 giờ. Phần thưởng, 1.000 xu. Thất bại, ban đầu, vẫn còn 3 ngày còn lại trong kịch bản. Bây giờ những con quái vật được tạo ra trong thời gian còn lại của kịch bản Green Zone sẽ xuất hiện cùng một lúc. Nói cách khác, trò chơi bắt đầu khó hơn. Phòng thủ khẩn cấp bắt đầu. Trò chơi phòng thủ đã bắt đầu. Ngờ gì cơ, những người vừa tiếp cận tôi bắt đầu la hét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng kêu của lũ quái vật phát ra từ bên ngoài cánh cửa. Chúng tràn vào như một làn sóng giận dữ. Cái quái gì thế này? Tầng 3 nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn. Khuôn mặt của mọi người trở nên sợ hãi khi họ thấy những con quái vật ngập tràn từ mọi phía. Kịch bản tiền thưởng đã hoàn toàn bị lãng quên. Một vài người chạy trốn và bị lũ Grow tấn công. Đáng buồn cho những người bị cắn. Giờ là cơ hội duy nhất. Tôi hét lên với nhóm của mình. Đi về phía cầu thang. Tôi bắt đầu nhảy lên cầu thang với mọi người. Khi chúng tôi chạy lên cầu thang, mọi người đã phá lối đi. Cái gì, tránh ra, anh có muốn rơi xuống đó không? Tôi đá những người chắn phía trước và rút kiếm. Tất cả ngạc nhiên và lùi lại trước thanh bạch tinh thuần năng. Mọi người vẫn chưa nắm bắt được tình hình à, gờ gì cơ. Ngay cả khi các người đi lên, các người vẫn không thể sống sót. Có một cảm giác tuyệt vọng bao trùm khuôn mặt của tất cả mọi người. Không còn phòng, không còn vùng an toàn và họ phải đối mặt với những con quái vật của Chung Moro. Chúng ta nên làm gì? Còn gì nữa, chiến đấu chứ gì, đừng nói những lời điên rồ. Tất cả là vì mày, nếu mày không phá vỡ phòng của bọn tao, tôi kích hoạt, vẹn tín, và sử dụng nó trên cầu thang. Quarurung, ua, phần giữa cầu thang rơi xuống kèm theo tiếng động lớn, trên đó vẫn còn người. Điều này thật tàn nhẫn nhưng nó cần thiết, nhanh tìm một cầu thang khác, mau lên, chà, tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Lee Huyên Sung đã chạy trước. Tôi phá vỡ cầu thang nơi chúng tôi đã đi lên và nó cũng là chiếc cầu thang duy nhất tồn tại. Sau đó, âm thanh tranh luận và tiếng thứ gì đó đổ vỡ phát ra ở phía bên kia. Chết tiệt, có thể nghe thấy tiếng khóc của những người mắc kẹt trên tầng 3. Lee Ji-hae tiếp cận tôi và hỏi, Ahazoshi, đây không phải là những gì chú đã nói với tôi. Nếu chú để nó như thế này, tôi biết, tôi nhìn vào tầng dưới, nơi đang trở thành một mớ hỗn loạn. Nếu tôi để mọi việc tiếp tục như thế này, tất cả họ sẽ chết. Cho dù đó là do những con quái vật hay việc sử dụng cơ thể của nhau làm đệm để lên tầng trên. Đây không phải là điều tôi muốn. Kỹ năng độc quyền, dấu trang, hiện có thể được kích hoạt. Dấu trang nhân vật, được kích hoạt, dấu trang có sẵn. 3. Đưa ra danh sách các dấu trang có sẵn. Những người được liệt kê trong danh sách. 1. Ác quỷ ảo tưởng Kim Namun. Độ hiểu biết, 35. 2. Thanh kiếm thép Lee Huyên Sung. Độ hiểu biết, 65. 3. Kẻ mị dân Cheon Inyo. Độ hiểu biết, 20. Tôi kích hoạt dấu trang thứ 3. Dấu trang số 3 đã được kích hoạt. Cấp độ của kỹ năng, dấu trang, thấp, rút ngắn thời gian kích hoạt. Thời gian kích hoạt, 5 phút. Độ hiểu biết của bạn về nhân vật thấp, vì vậy chỉ một phần kỹ năng của nhân vật được kích hoạt. Kích động, LV. 2 đã được kích hoạt. Ngay lập tức, lưỡi tôi như thể đang tự cử động. Hóa ra đây là cảm giác của Cheon Inyo. Bên dưới cầu thang, giữa mớ hỗn độn, tôi có thể thấy một người đàn ông trung niên. Này Gong Pyodo, ông định đứng đó bao lâu nữa đây? Gong Pyodo lườm tôi, thằng chó, ông không định hành động để sống sót sao? Nếu ông hành động, mọi người sẽ có cơ hội sống sót. Sức mạnh của, kích động, thấm vào tai của tất cả những người sợ hãi. V Pyodo SC, làm ơn cứu chúng tôi. Khuôn mặt của Gong Pyodo méo mó. Cảm giác thật tốt, vậy ra đây là những gì Cheon Inyo đã cảm thấy ở trạm gum ho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch bản thứ 3 không khó như ông nghĩ. Một khi mọi người từ bỏ phòng và tham gia phòng thủ, sẽ có đủ khả năng để xử lý lũ quái vật. Những lời tôi nói một nửa là sự thật. Nếu Chumuro đã đoàn kết trước khi tôi đến đây, sẽ có ít nạn nhân hơn. Rốt cuộc, cạm bẫy lớn nhất của kịch bản này là Green Zone. Nếu Gong Pyodo chiến đấu với mọi người, ông sẽ có thể sống sót. Những người chiến đấu cùng nhau sẽ sống sót, nhưng ai bỏ chạy sẽ chết. Nhà tài trợ đằng sau Lee Ji-hae đồng ý với sự khôn ngoan của bạn. Chòm sao, hải chiến thần, gật đầu, bây giờ không còn phòng để mọi người chạy trốn. Hãy quên đi việc mọi người là địa chủ hay người thuê nhà, hãy chiến đấu. Hoặc tất cả sẽ chết. Tình hình càng cấp bách thì hiệu ứng của, kích động, sẽ càng tăng. Chết tiệt, thằng khốn này, Pyodo SC, làm ơn giúp chúng tôi. Các thành viên liên minh đã tập trung xung quanh. Cách chương.